cuộc tình muộn màng, gặp nhau để rồi lỡ làng. Tình là cây đắng xót thương cho nhau mà thôi. Những nồng nàn ngày đầu cho nhau dù là bé bàng, yêu là nước mắt chợt rơi rơi trên bờ mi. Thả là ngày đó mình đừng nhìn nhau bằng đôi mắt ngại ngùng. Thả là khi ấy mình đành quay lưng và không nói một lời. Đôi ba chuyện vu vơ nghe như tình ngu ngơ làm cho hai đứa lần dại khờ. Yêu để lòng muộn phiền, tình là câu hát thoáng qua trên đôi vành môi. Những chuyện tình muộn màng dường như đời mình hao mòn, xin làm cơn gió một lần vờn trên tóc. Gặp nhau để rồi lỡ làng, tình là cây đắng xót thương cho nhau mà thôi. Những nồng nàn ngày đầu cho nhau dù là bé bàng, yêu là nước mắt chợt rơi rơi trên bờ mi. Thả là ngày đó bằng đôi mắt ngại ngùng. Thả là hôm ấy mình đành quay lưng rồi không nói một lời. Đôi ba chuyện vu vơ nên nghe tình ngu ngơ làm cho hai đứa lỡ thương nhau. Một lần dại khờ, yêu để lòng muộn phiền, tình là câu hát thoáng qua trên đôi vành môi. Những cuộc tình muộn màng dường như đời mình hao mòn, xin làm cơn gió một lần vờn trên tóc ai. Để rồi từ đây mất nhau rồi, một lần này thôi như đã muộn màng. Để rồi từ đây